Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 222 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người của Tổng cục Cửu Châu đã đến rồi. Ánh mắt Trần Bình sắc bén, nhìn chằm chằm bốn người vừa xuống xe. Quần áo của những người này khác nhau, cử chỉ đều mang theo một tia sùng bái. Mà một nam một nữ vừa nãy đã rất cung kính mời bọn họ vào khách sạn Hòa Bình. Có thể thấy một nam một nữ này đối với bốn người kia hết sức cung kính và kính trọng. Trần Bình đang đứng ở một bên cạnh cửa. Khi nhóm người đi ngang qua anh, anh nhìn thấy khuôn mặt của bốn người mặc áo choàng đen. Trong số đó có một khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, đường nét thanh tú, miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mày lá liễu và mắt phượng. Đặc biệt trên cổ và trên hoa văn chòm sao bắt đầu, ngôi sao thứ hai là sáng nhất. Cô ta là một người phụ nữ có dáng người cao, bước đi lắc lư, vặn hông, quyến rũ và mang theo gợi cảm. Đúng là một người phụ nữ quyến rũ. Và một khuôn mặt khác dưới chiếc áo choàng đen gần với Trần Bình nhất, có vẻ ngoài lạnh lùng, có sát khí, sắc mặt dữ tợn, lông mày rậm và đôi mắt to, và có một vết sẹo dài và sâu bên khóe miệng, hình như do một vũ khí sắc bén gây ra. Đặc biệt vóc dáng của người này rất cứng cáp, vạm vỡ, khiến người ta không khỏi rùng mình. Trong vòng 3 mét, người ta có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và sát khí của người đàn ông này. Trong lúc Trần Bình đang quan sát hắn ta, đối phương dường như đã chú ý tới ánh mắt của Trần Bình. Chỉ là liếc nhẹ một cái, một đôi mắt tràn ngập sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Đột nhiên, Trần Bình cảm thấy vô cùng áp lực và ớn lạnh. Anh chưa bao giờ trải qua áp lực như thế này. Khí thế thật mạnh. Làm thế nào mà một người lại có khí thế mạnh như thế này chứ? Trần Bình nhíu mày, nắm chặt tay, cũng nhìn đối phương chằm chằm. Có lẽ Trần Bình không biết, lúc anh nhìn chằm chằm vào đối phương, người đàn ông mặc áo choàng đen này cũng vô cùng chấn động. Chưa từng có ai có thể đứng vững trước ánh mắt của hắn ta, hơn nữa còn có thể nhìn chằm chằm mình như vậy. Cậu thanh niên này có chút thú vị. Trong chốc lát, hắn ta muốn kiểm tra xem Trần Bình có thể chịu được bao nhiêu áp lực, lập tức tăng khí thế của mình lên. Hành động nhỏ này đã khiến tất cả những người xung quanh phải hoảng sợ. Lúc này, hai người một nam một nữ đi đầu kia đã chảy mồ hôi đầm đìa và cơ thể họ đang run rẩy bởi khí thế mãnh liệt của người mặc áo choàng đen đằng sau. Bọn họ run rẩy đứng ở một bên, hai chân run lên cầm cập, sau lưng ướt đẫm. Nhìn những người khác xung quanh, ngoại trừ ba người của Tổng cục Cửu Châu, lúc này những người còn lại đều như đang rơi xuống nước. Cả người run rẩy, hoàn toàn không thể chịu được khí thế do người mặc áo choàng đen này phát ra, giống như một ma vương bước ra từ một núi xác chết. Thật kinh khủng, rất đáng sợ. Ba người còn lại từ Tổng cục Cửu Châu cũng quay mặt lại và không khỏi tò mò khi thấy đồng bọn của mình đột nhiên phát ra khí thế, rồi lại nhìn về phía Trần Bình ở đối diện. Ba người đều cau mày, khóe miệng cười lạnh. Thú vị, dưới khí thế của bàng độc, vậy mà thằng nhóc này vẫn có thể đứng vững được. Đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này trong lòng Trần Bình cực kỳ bất ổn. Hình như đối phương tăng thêm khí thế, muốn dùng khí thế này để áp chế mình. Anh cau mày, không hiểu đối phương đang làm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương. Nhưng Trần Bình cũng cảm nhận được rõ ràng áp lực đối với mình ngày càng tăng. Nếu cứ tiếp tục, anh sợ rằng không thể chống lại khí thế ác liệt này được. Bàng độc, không nên gây chuyện nữa. Đúng lúc này, người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh người đàn ông khoác áo choàng đen lên tiếng, giọng nói dễ chịu đến tê dại. Trong khi nói, cô ta cũng nhớ mày cười với Trần Bình, có chút trêu đùa. Bàng độc nghe được lời này, lập tức thu khí thế lại, ánh mắt thâm thúy nhìn Trần Bình, nói: cậu rất thú vị, tôi hy vọng sau này chúng ta có thể gặp lại. Nói xong, Bàng Độc không nhìn Trần Bình nữa. Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh anh cũng liếc nhìn Trần Bình một cách quyến rũ và nở một nụ cười. Sau đó quay người đi theo hai người phía trước vào khách sạn Hòa Bình. Mãi cho đến khi bọn họ rời đi, Trần Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác vừa rồi rất mãnh liệt. Những người từ Tổng cục Cửu Châu này quả thực là phi thường. Trần Bình hít một hơi thật sâu dưới sự tiếp đón của người phục vụ rồi bước vào khách sạn Hòa Bình. Rất nhanh, anh đã đến phòng khách. Tại phòng khách, lúc này có rất nhiều nam nữ ăn mặc lộng lẫy đang tụ tập, bàn luận sôi nổi chuyện gì đó. Trần Bình tùy ý tìm một chỗ để ngồi xuống và lắng nghe những cuộc thảo luận của người xung quanh. Hầu hết chủ đề là về Tổng cục Cửu Châu. Này, anh nói xem, lần này các chấp sự sẽ chọn ai? Một cậu chủ con nhà giàu cầm ly rượu hỏi với vẻ mặt đầy hy vọng. Tôi không biết, quy tắc tuyển chọn nhân tài lần này của Tổng cục Cửu Châu đã thay đổi. Các chấp sự ở mỗi khu vực sẽ tự lựa chọn. Những người được chọn, đương nhiên có thể vào Tổng cục Cửu Châu để tham gia tuyển chọn. Tuy nhiên, tôi nghe nói rằng các chấp sự ở mỗi khu vực đều có một danh ngạch trực tiếp, có thể được trực tiếp thăng cấp. Ai có thể nhận được danh ngạch đó, tương đương là có thể thông qua tuyển chọn. Một người đàn ông đẹp trai, có chút thần bí nói ra, trên mặt người này tràn đầy ghen tị. Thật sao? Trực tiếp thăng cấp sao? Không biết là bao nhiêu tiền vậy? Một người khác đột nhiên kêu lên. Ngay khi nói ra câu này, tất cả những người xung quanh đều lạnh lùng nhìn anh ta. Người đàn ông đẹp trai vội vàng làm động tác dừng lại, nói. Anh điên rồi, sao lại nói to như vậy? Muốn chết hả? Đây là quy củ, không thể thay đổi được. Tiền gì mà tiền chứ? Tùy theo thực lực của anh. Nếu anh đủ mạnh, đương nhiên có thể có được một danh ngạch trực tiếp. Anh Triệu nói đúng, tiền cũng là một phần của sức mạnh. Tùy xem là ai ra tay thôi. Dù sao thì một danh ngạch bình thường thôi, cũng đã phải trả 1 tỷ rồi. Đây còn là danh ngạch trực tiếp duy nhất. Tôi nghĩ sẽ không đơn giản đâu. Người kia tặc lưỡi, lắc đầu nói. Trần Bình nghe như vậy, lông mày hơi giật giật. Còn có những quy tắc này sao? Đấy không phải là rõ ràng đang làm tiền hả? Có vẻ như vị chấp sự của Tổng cục Cửu Châu này không phải là một người tốt lắm. Lúc này, đám người bắt đầu náo loạn. Tất cả mọi người nhìn về hướng cửa phòng khách. Có người lớn tiếng nói. Ồ, là cô Lâm Tuyết Lam của nhà họ Lâm ở Hương Giang. Cô ấy cũng đến đây. Ha ha, anh không biết sao? Lần này nhà họ Lâm cũng tham gia. Nghe nói bọn họ đã đạt được thỏa thuận nào đó với Tổng cục Cửu Châu để làm chấp sự đặc biệt tham gia tuyển chọn. Chấp sự đặc biệt sao? Có nghĩa là gì? Anh không hiểu sao? Có nghĩa là Lâm Tuyết Lam của nhà họ Lâm này có quyền bảo chấp sự lựa chọn người nào đó. Chỉ cần anh giành được sự coi trọng của Lâm Tuyết Lam hoặc nhà họ Lâm, có nghĩa là anh đã bước một chân vào cánh cửa của Tổng cục Cửu Châu rồi đấy. Nghe thấy vậy, mọi người đều liếc mắt. Trong ánh mắt không che giấu được lửa nóng. Hóa ra lại có loại chuyện tốt như vậy. Điều đó không phải có nghĩa là chỉ cần có được sự yêu ái của Lâm Tuyết Lam thì chẳng khác nào bọn họ đã cho được một chân vào Tổng cục Cửu Châu sao? Đấy chính là cơ hội tốt để quyết định. Ở đây có không ít người trong gia tộc vốn có hy vọng xa vời nên cũng ôm thái độ muốn thử một lần. Nhưng giờ phút này nghe thấy thế, dường như mỗi người đều bị đánh đến hộc máu gà, chạy vào tới trước mặt Lâm Tuyết Lam, dâng tặng các loại tình cảm to lớn. Lâm Tuyết Lam cũng ứng phó từng người một, trông rất thoải mái, hào phóng. Trần Bình ngồi trong góc một mình, rừng rừng nhìn tất cả mọi chuyện, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, như rốt cuộc cũng hiểu ra. Được cho một Lâm Tuyết Lam, hóa ra đã luôn bố trí kế hoạch để bẫy tôi sao? Đặc biệt là còn mời chấp sự. Thật thú vị. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Lam đang được đám người nọ vây quanh. Dường như đối phương cũng cảm thấy anh đang nhìn. Liền ra hiệu để người dưới đẩy mọi người ra, còn mình thì khom lưng đi về phía Trần Bình, trên mặt nở nụ cười ôn nhu, cười. Anh đã đến rồi, còn rất đúng giờ. Trần Bình cười ha ha, yên lặng nhấp một ngụm đồ uống, lạnh giọng đáp. Đây chính là mục đích của cô. Lâm Tuyết Lam hơi cúi đầu, hai tay kéo váy một chút về phía sau, ngồi xuống đối diện Trần Bình, lãnh đạm cười. Anh đã biết rồi. Vừa mới nghe nói, Trần Bình nói, ngay khi hai người đang anh một câu tôi một câu nói chuyện với nhau, thì tất cả những người xung quanh đều nhìn cảnh này với vẻ mặt khó hiểu. Người đàn ông đang nói chuyện với con gái nhà họ Lâm là ai? Thế mà lại có thể ngồi ăn cùng Lâm Tuyết Lam. Mọi người không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Người đàn ông này trông rất bình thường. So với đám con nhà giàu ở đây thì anh ta hoàn toàn diễn vai khách qua đường. Nhưng vừa rồi, Lâm Tuyết Lam thực sự đã bỏ rơi họ, đi thẳng đến chỗ người đàn ông kia và nói chuyện với anh ta. Điều này khiến mọi người rất bất bình. Chẳng lẽ Lâm Tuyết Lam đã chọn được ứng cử viên rồi sao? Là người đàn ông trước mặt kia? Không thể nào, như thế này cũng quá bình thường rồi. Ngay lập tức, mọi người mặc kệ và hú lên. Này, con mẹ nó, mày là thằng nhãi nào? Sao mày dám nói chuyện với cô Lâm như thế? Mày là ai? Đứng lên cho tao. Mày mà cũng xứng ngồi ăn với cô Lâm à? Mẹ, thằng nhãi con này, ánh mắt gì đấy? Nó có tư cách gì mà vào đây? Bảo vệ, bồi bàn đâu? Thằng này xông vào, mau ném ra ngoài. Trong nhất thời, mọi người đều tỏ thái độ thù địch với Trần Bình. Không còn cách nào, mối thù cướp vợ căm hận sâu sắc. Hơn nữa, nếu Lâm Tuyết Lam chọn anh ta, thì bọn họ sẽ không có cơ hội. Ánh mắt Trần Bình lãnh đạm, khóe mắt hiện lên ý lạnh nhàn nhạt, quay đầu cười với Lâm Tuyết Lam. Xem ra cô rất được chào đón, hay là tôi rời đi trước? Dứt lời, Trần Bình chuẩn bị đứng dậy và rời đi. Mấy người đàn ông thấy Trần Bình chuẩn bị rời đi đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần anh ta đi rồi, bọn họ sẽ bớt đi được một đối thủ. Nhưng mà trong giây tiếp theo, một cảnh tượng làm cho mọi người khó mà tin nổi xuất hiện. Lâm Tuyết Lam đứng dậy, nắm lấy tay Trần Bình, nói: Nếu đã đến đây, việc gì phải rời đi? Chẳng lẽ anh không muốn gặp người của Tổng cục Kiều Châu sao? Những lời này khiến Trần Bình dừng lại. Anh quay người lại nhìn Lâm Tuyết Lam, muốn nhìn ra điều gì đó trong mắt cô ta. Nhưng mà người phụ nữ này dường như che giấu rất sâu. Mà lúc này, những người khác xung quanh đã bất động. Lâm Tuyết Lam lại có thể nắm lấy tay anh ta. Lâm Tuyết Lam này là nữ thần trong tâm trí đàn ông bọn họ. Từ lâu đã nghe nói, con gái của nhà họ Lâm ở Hương Giang là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Hôm nay nhìn thấy, quả đúng là danh bất hư truyền. Làm sao họ có thể để một người chẳng ra gì cứ tiếp cận Lâm Tuyết Lam như thế chứ? Hơn nữa lại còn nắm tay. Cô Lâm, cô phải nhìn kỹ một chút. Thằng nhãi này chỉ là một người bình thường, không là gì cả. Tôi là chủ nhân nhà họ Tôn ở Thượng Hải. Tôi sẵn sàng trả 5 triệu. Chỉ cần cô Lâm đề cử cho vài chấp sự kia một chút. Nghe vậy, mọi người đều giơ tay hô lớn. Nhà họ Vương tôi trả 8 triệu. Chỉ cần cô Lâm nói tốt vài câu trước mặt mấy vị chấp sự. Nhà họ Tống tôi trả 10 triệu. Nhà họ Lý 15 triệu. Danh sách trên tay cô Lâm, nhà họ Lý tôi nhất định chuẩn bị chu đáo. Trong một thời gian, hội trường này đã trở thành nơi đấu thầu và vô số người bắt đầu đấu giá và thậm chí đánh nhau. Tuy nhiên, Lâm Tuyết Lam chỉ cười nhạt, sau đó nói với đám đông đang xung động. Mọi người có lòng, Lâm Tuyết Lam tôi xin nhận, nhưng nhà họ Lâm của tôi đã chọn được ứng viên phù hợp nhất rồi. Ai? Có người không cam lòng hỏi. Chắc không phải là người này chứ? Có người chỉ vào Trần Bình hỏi. Lâm Tuyết Lam cười nhẹ, nói: Đúng vậy, anh ấy chính là người được nhà họ Lâm của tôi chọn. Không thể nào, thằng này làm sao có thể so được với chúng tôi? Nó có tiền hay là nó có thể đánh nhau? Có người không phục, kêu gào nói. Ngay lập tức, mọi người bắt đầu hét vào mặt Trần Bình. Thằng nhãi, tao khuyên mày nên ngoan ngoãn cút ra ngoài, giao danh ngạch ra. Nếu không, mày sẽ bị nhà họ Lý tao đuổi giết. Đúng vậy, đem danh ngạch của mày giao ra đây, nhượng lại cho mấy người chiến chắn bọn tao. Nếu không, vương gia tao sẽ không buông tha cho mày. Ha ha, người trẻ tuổi, nhà họ Tôn tôi tình nguyện trả 5.000 vạn mua danh ngạch trong tay cậu, thế nào hả? Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, nhớ mày nhìn đám người kích động. Anh đột nhiên cười ha ha, nói: Được, danh ngạch của tôi tặng cho các người, mấy người tự mình cướp lấy đi. Sau đó anh quay người bỏ đi. Lâm Tuyết Lam lo lắng, làm sao lại đột nhiên trở nên như thế này. Cô vội vàng dẫm trên giày cao gót, bước lên đuổi theo Trần Bình. Phía sau, một nhóm người không ngừng cố gắng ngăn cản Lâm Tuyết Lam, nhưng đều bị vệ sĩ của cô ngăn lại. Sau đó, những người này đánh thành một nhóm, cho rằng chồng đúng là vợ đúng, ai cũng muốn cướp đoạt danh ngạch này. Bên này, Lâm Tuyết Lam đuổi kịp Trần Bình, giang tay đứng ở trước mặt Trần Bình, lạnh lùng nhìn anh, oán giận nói: Anh không được phép đi, anh đã hứa với tôi rồi, anh phải thay thế nhà họ Lâm đi tới Tổng cục Kiều Châu. Lâm Tuyết Lam lúc này đang rất tức giận, lồng ngực phập phồng không ngừng, ánh mắt hằn học nhìn Trần Bình. Nhưng cô ta thực sự không dám làm gì Trần Bình. Trần Bình đút hai tay vào túi quần, khóe miệng cười lạnh, đột nhiên tiến lên phía trước hai bước, kề sát trước mặt. Lâm Tuyết Lam sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau hai bước. Anh nói, Lâm Tuyết Lam, cô có biết tôi ghét nhất là điều gì không? Đó là bị người ta lợi dụng. Nếu cô không muốn trở thành kẻ thù của tôi thì hãy tránh ra. Lâm Tuyết Lam bị những lời này của Trần Bình dọa cho hoảng. Trở thành kẻ thù của anh, đó không phải là điều cô ta muốn. Tuy nhiên, nếu hôm nay Trần Bình bỏ đi như thế này, kế hoạch của cô ta sẽ tan thành mây khói, kế hoạch của nhà họ Lâm sẽ thất bại. Anh, dù sao anh cũng không được phép đi, anh đã hứa với tôi rồi. Lâm Tuyết Lam bắt đầu giở tính tình trẻ con, bĩu môi, lắc đầu, nhất quyết không cho đi. Cái tính tình sôi đơ này, nếu đổi thành người đàn ông khác, có lẽ sẽ bị lừa. Quả nhiên, người đẹp đều là yêu tình gạt người. Trần Bình cười ha ha hỏi, Lâm Tuyết Lam, cô còn có bao nhiêu chuyện gạt tôi? Sao không nói ra hết luôn đi? Lâm Tuyết Lam nghe vậy thì người khẽ run lên, sau đó vòng vo nói, giấu anh cái gì? Tôi không có. Nhìn vào đôi mắt mập mờ của Lâm Tuyết Lam, Trần Bình cười, đẩy Lâm Tuyết Lam ra, bước ra ngoài. Lâm Tuyết Lam lúc này mới luống cuống, vội vàng đuổi theo, nắm chặt cánh tay Trần Bình, làm nũng, nói, đừng vội đi mà, dù sao cũng đã đến đây rồi, anh không muốn nhìn thấy người của Tổng cục Cửu Châu sao? Trần Bình quay đầu lại, nhướng mày, khẽ cười một tiếng. Lâm Tuyết Lam, cô đang đùa cái gì thì cẩn thận mà suy nghĩ. Cô thật sự cho rằng tôi sẽ giúp cô sao? Lâm Tuyết Lam buông cánh tay Trần Bình ra, hai tay vòng trước ngực, bắt chước bộ dáng bình tĩnh của Trần Bình, nói, sẽ, bởi vì tôi có một bí mật anh muốn biết. Trần Bình cau mày hỏi, bí mật gì? Lâm Tuyết Lam nói, về tai nạn ngoài ý muốn của mẹ anh, chẳng lẽ anh không muốn biết sao? Cô đang uy hiếp tôi. Vẻ mặt Trần Bình lạnh lùng, giữa ánh mắt mang theo ý lạnh, rất đáng sợ. Nhưng Lâm Tuyết Lam dường như không quan tâm chút nào. Thay vào đó, cô ta cười và nói, đây là giao dịch, cũng là sự hợp tác của chúng ta. Chỉ cần anh đi cùng tôi vào, hơn nữa trở thành người được nhà họ Lâm tôi đề cử, tôi sẽ cho anh biết những manh mối về tai nạn ngoài ý muốn của mẹ anh. Mày liễu của Lâm Tuyết Lam hơi nhướng, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, biểu hiện chắc chắn tôi đã ăn anh rồi. Cô ta tin rằng Trần Bình nhất định sẽ đồng ý với cô ta, nếu không anh sẽ không đến như đã hẹn. Cô thật sự cho rằng tôi không thể tự mình tra ra sao? Trần Bình hỏi ngược lại. Lâm Tuyết Lam lắc đầu nói, chuyện này anh có tra cũng không tra ra được, cho dù là nhà họ Trần của anh hay bố anh cũng không thể tra được. Ngược lại, bố anh còn có thể ngăn cản anh điều tra. Bằng không, tại sao nhiều năm như vậy một chút manh mối anh cũng không tìm được? Những lời này nằm trong lòng Trần Bình. Đúng như Lâm Tuyết Lam nói, bao nhiêu năm điều tra tai nạn ngoài ý muốn của mẹ anh đã gặp phải sự phản kháng rất lớn. Thậm chí đôi khi xuất hiện một số manh mối kỳ lạ làm sai lệch cuộc điều tra. Trần Bình im lặng, Lâm Tuyết Lam nhìn thấy thế liền nói, Trần Bình, giúp tôi cũng là anh giúp chính bản thân mình. Trước đấy tôi không nói với anh tất cả mọi thứ vì tôi cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Bây giờ tôi có thể đảm bảo với anh rằng tôi không có gì giấu giếm anh. Chỉ cần anh thay mặt nhà họ Lâm vào Tổng cục Cửu Châu, tôi sẽ cho anh biết manh mối về vụ tai nạn của mẹ anh. Hơn nữa, trong Tổng cục Cửu Châu có thứ gì đó mẹ anh để lại. Tôi nghĩ anh hẳn là rất muốn biết nó là gì. Trần Bình nghe vậy thì ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Lam hỏi, mẹ tôi đã để lại gì? Đó là gì? Lâm Tuyết Lam lắc đầu với vẻ trầm ngâm nói, đó là một chùm chìa khóa. Đó là lý do tại sao tôi muốn anh vào Tổng cục Cửu Châu thay cho nhà họ Lâm. Tôi cần anh tìm thứ đó cho tôi. Bên trong đó có một bí mật, chúng ta có thể cùng chia sẻ. Tại sao lại là tôi? Trần Bình đột nhiên hỏi, nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Lam và nói, chẳng lẽ cô không vào được sao? Theo tin tức mà tôi nghe được, vào được Tổng cục Cửu Châu là ước mơ của rất nhiều người và nhiều gia tộc. Lâm Tuyết Lam cô lại đem cơ hội quý giá như vậy nhường cho tôi, cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Lâm Tuyết Lam cười nhạt một tiếng, nói, bởi vì bí mật kia là mẹ anh để lại cho anh, chỉ có anh mới có thể mở ra. Để lại cho tôi. Trần Bình sửng sốt. Mẹ để lại cái gì cho mình ở Tổng cục Cửu Châu? Anh cau mày, đôi mắt híp lại, như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh hỏi. Làm sao cô biết được? Lâm Tuyết Lam trả lời. Đây là một bí mật thuộc về nhà họ Lâm. Tôi không thể nói cho anh biết. Nhưng mẹ anh đã để lại một thứ gì đó trong Tổng cục Cửu Châu, và chỉ có anh mới có thể mở nó ra. Chuyện này thì ngũ cát của Tổng cục Cửu Châu đều biết, mà bọn họ tìm kiếm cái đồ vật kia vài thập niên cũng không thấy. Cô biết ngũ cát? Trần Bình lại hỏi. Lâm Tuyết Lam trợn to hai mắt, nhìn Trần Bình hỏi. Có cái gì kỳ lạ sao? Trần Bình lắc đầu nói. Nói tiếp. Theo như Tổng cục Cửu Châu nói, thì những gì mẹ anh để lại chính là chìa khóa để vào khu vực thứ 6. Chỉ cần có chiếc chìa khóa này là có thể tiến vào khu vực thứ 6 một cách an toàn. Đối với ngũ cát mà nói, khu vực thứ 6 này là con mồi đã được bọn họ theo dõi từ lâu. Chỉ khi tiến vào khu vực thứ 6, họ mới có đủ tư cách để tiến vào khu vực thứ 7. Lâm Tuyết Lam hai tay ôm ngực, nói. Tôi nghĩ anh có hiểu biết nhất định về Tổng cục Cửu Châu và cánh cổng. Còn về phần chia bảy khu vực, anh đã biết chưa? Trần Bình gật gật đầu, nói. Tôi biết, nhưng mà điều tôi không rõ chính là nếu như mẹ tôi để lại đồ gì đó cho tôi, tại sao lại ở Tổng cục Cửu Châu? Hơn nữa, Tổng cục Cửu Châu và nhà họ Trần tôi như nước với lửa, nghiêm cấm người của Trần Thị tiến vào cửa sau. Cô chắc chắn rằng tôi có thể thuận lợi ra vào Tổng cục Cửu Châu và tìm được thứ mà mẹ tôi đã để lại cho tôi sao? Lâm Tuyết Lam cười nói. Chuyện này anh không cần lo lắng. Tôi có sự sắp xếp của riêng mình, có thể đưa anh đến Tổng cục Cửu Châu an toàn. Về phần anh có thể vượt qua kỳ tuyển chọn cuối cùng của Cửu Châu và vào cửa thành công hay không thì phải xem thực lực của bản thân anh. Ha ha ha. Trần Bình mở miệng lạnh lùng cười một tiếng, nói. Theo tôi biết, bên trong Tổng cục Cửu Châu là một đám quái thai. Cô nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy đồ mà mẹ tôi đã để lại bên dưới mí mắt của đám quái thai ngũ cát rồi mang nó ra ngoài sao? Hơn nữa, nhiều năm như vậy ngũ cát cũng chưa tìm được cái gì. Dựa vào cái gì tôi có thể tìm được? Lâm Tuyết Lam, lời nói dối của cô quá không đáng tin, đúng không? Cô muốn tôi thay nhà họ Lâm cô đi bán mạng, không cần phải nói dối như vậy đâu. Trần Bình đột nhiên nói, ánh mắt lạnh như băng. Lâm Tuyết Lam mỉm cười, dường như biết rằng Trần Bình sẽ không tin lời mình, nói. Nếu anh không tin thì có thể theo tôi vào gặp người của Tổng cục Cửu Châu, nghe những gì họ nói. Trần Bình suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Có thể. Sau đó, anh đi theo Lâm Tuyết Lam trở lại hội trường. Trong đại sảnh lúc này, những người đó vẫn đang tranh cãi kịch liệt. Thấy Trần Bình đã trở lại, tất cả mọi người đều dừng lại, dùng ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm Trần Bình. Tuy nhiên, Trần Bình đã đi theo Lâm Tuyết Lam lên thang máy, đi thẳng đến phòng tiếp khách tầng cao nhất. Đây là phòng tiếp khách xa hoa nhất trong khách sạn Hòa Bình. Lâm Tuyết Lam đưa Trần Bình đi qua cửa kiểm tra an ninh của nhân viên bảo vệ, rồi mới vào phòng tiếp khách. Đẩy mở cánh cổng nguy nga, bên trong có một chiếc bàn tròn, ước chừng khoảng mười mấy người ngồi. Đúng lúc này, Lâm Tuyết Lam cùng Trần Bình bước vào, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Những đại gia quen biết Lâm Tuyết Lam cũng gật đầu và mỉm cười chào hỏi. Tuy nhiên, khi ánh mắt họ rơi vào Trần Bình phía sau Lâm Tuyết Lam, lại mang theo ý lạnh, lòng căm hận và sát ý. Lâm Tuyết Lam nói nhỏ với Trần Bình phía sau. Đứng ở bên cạnh tôi, đừng nói nhảm, chỉ cần nghe. Trần Bình cau mày và đi theo Lâm Tuyết Lam đến bàn tròn. Lâm Tuyết Lam ngồi vào chỗ, Trần Bình ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô. Không thể không nói, người phụ nữ Lâm Tuyết Lam này có làn da đẹp một cách đáng ngạc nhiên, trắng nõn, non mịn. Đặc biệt là khi nhìn từ phía sau, vòng eo A4 và mông vảnh lên, quả thực tạo thành một đường cong hoàn hảo. Hơn nữa, cô mặc áo hở lưng, là đàn ông thì đều nhịn không được mà mở hai mắt nhìn. Một lúc sau, cửa bên của phòng tiếp khách mở ra, một vài người bước ra khỏi đó. Trần Bình cũng biết họ, chính là một nam một nữ và bốn người từ Tổng cục Cửu Châu trước đó đã gặp nhau ở cửa. Bảng độc đó thoạt nhìn thấy Trần Bình đứng phía sau Lâm Tuyết Lam, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt, như thể một thợ săn nhìn thấy con mồi của mình. Rất vui, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giọng nói khàn khàn và thô ráp, giống như tiếng rên rỉ của thần chết, của bảng độc, khiến người ta khó chịu. Đặc biệt là ánh mắt tà ác và khóe miệng cười lạnh, khiến người ta nhìn không rét mà run. Lông mày Trần Bình nhíu lại, có chút chán ghét, nghĩ đến một cái trở ngại buồn nôn thú vị. Cười hỏi, vui vẻ bao nhiêu? Trong nháy mắt, bầu không khí ở hiện trường trở nên lạnh lẽo và gượng gạo. Thằng nhóc này là ai mà lại dám nói chuyện với người của Tổng cục Cửu Châu như vậy? Chẳng lẽ anh ta không biết mình đang đối mặt với những ai sao? Đó chính là bốn người chấp hành nhiệm vụ của Tổng cục Cửu Châu đấy. Hơn nữa, người đàn ông cơ thể cường tráng, toát ra hơi thở lạnh lẽo kia, chính là người chiến đấu giỏi nhất, ghi thủ nhất và nhỏ nhẹ nhất trong bốn người. Hít, mọi người hít sâu một hơi khí lạnh. Không ít người đều tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Trần Bình, rồi lại nhìn sang Lâm Tuyết Lam đang ngồi bên cạnh anh. Đây chính là nhân tài mà nhà họ Lâm của cô ấy lựa chọn sao? Thật ngông cuồng. Đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp. Cùng lúc đó, người đàn ông mặc áo choàng đen từ từ cởi bỏ chiếc mũ sau lưng xuống, để lộ ra khuôn mặt dữ dằn hùng ác, làn da ngăm đen, trên cánh tay và cổ có những hình xăm sẫm màu. Đó là một con hổ xuống núi. Chỉ riêng hình xăm này thôi cũng đủ khiến những người có mặt phải kinh hồn táng đảm. Không thể đánh giá những người của Tổng cục Tiểu Châu bằng nhận thức của người bình thường. Những người này đều là quái thai đi vào từ cửa sau. Ánh mắt người đàn ông kia dữ tợn, vết sẹo trên khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh lùng, làm người ta sờn gai ốc. Giọng nói trầm thấp khàn khàn nói, thú vị lắm, mày không sợ tao sao? Trần Bình khẽ nhíu mày, khóe miệng hiện lên cười nhạt, nói, có gì mà phải sợ, lẽ nào ông có thể làm gì tôi ở chỗ này? Dầm. Vừa dứt lời, bàng độc kia trực tiếp siết chặt nắm tay, đấm một phát vào mặt Trần Bình. Tốc độ cực nhanh như một tia chớp vậy. Người bình thường hoàn toàn không thể nhìn rõ động tác của đối phương, chỉ cảm thấy trước mặt có một luồng gió. Ngay sau đó, nắm đấm của bàng độc đã cách mặt Trần Bình chưa tới một tấc. Tuy nhiên, đúng lúc này, người phụ nữ xinh đẹp kịp thời lên tiếng. Bàng độc, đủ rồi, đây không phải là Tổng cục Cửu Châu, đừng gây chuyện nữa. Mọi người có tư cách đi vào đây, có nghĩa là chúng ta không phải là kẻ thù của nhau. Sau khi nói xong, người phụ nữ đưa ánh mắt quyến rũ, liếc nhìn gương mặt Trần Bình vẫn đang bình tĩnh. Tên này có chút thú vị, trong trường hợp bị bàng độc ra tay mà anh còn có thể đứng vững ở đó, không hề có ý lùi lại hay sợ hãi chút nào. Nhưng nội tâm của Trần Bình đã sớm không thể bình tĩnh được nữa. Bởi vì trong nháy mắt bàng độc ra tay khi nãy, anh cảm nhận được thực lực của người này nhất định không dưới mình, thậm chí còn vượt qua chính mình mấy bậc. Bởi vì vừa rồi tốc độ ra tay của đối phương rất nhanh, không tới một giây nắm đấm của ông ta đã rơi xuống trước mặt mình. Nếu người phụ nữ đó mở miệng chậm một chút thôi, thì lúc này bản thân mình đã bị đánh bay bằng một cú đấm. Đáng sợ, thực lực của mấy người này không ngờ lại khủng bố như vậy. Đây là thực lực của Tổng cục Cửu Châu sao? Đây là năng lực học tập của những kẻ đi cửa sau sao? Trần Bình khẽ nhíu mày, mặc dù biểu cảm trên mặt anh rất bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay lại đổ đầy mồ hôi. Gặp phải đối thủ rồi, còn là đối thủ rất khủng bố. Xem ra hiểu biết của mình về Tổng cục Cửu Châu vẫn còn chưa đủ. Những người này không thể suy nghĩ theo phạm vi của người bình thường được. Bàng độc kia thu tay lại, nhưng sát khí và hiếu chiến trong mắt ông ta không hề tiêu tan. Ông ta nhếch miệng cười lạnh, nói, thằng nhóc, tao rất có hứng thú với mày. Mày là người đầu tiên đứng trước mặt tao mà không sợ hãi. Tao thực sự hy vọng có thể gặp mày ở Tổng cục Cửu Châu. Dứt lời, ông ta xoay người trở về bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp. Sau đó bốn người cùng ngồi xuống. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Lâm Tuyết Lam sợ tới mức phát run, vội vã đứng lên quan tâm hỏi, Trần Bình, anh không sao chứ? Trần Bình lắc đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Áp lực tuôn ra như thác trên người bàng độc kia giờ phút này đã tan đi. Anh cười nói, không sao đâu. Ngay sau đó, ánh mắt của anh quét qua, rơi vào trên người bốn vị chấp sự của Tổng cục Kiều Châu. Hai người kia bỏ mũ xuống sau lưng, Trần Bình cũng nhìn rõ dáng vẻ của đối phương. Một người trong số đó là một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi, để một chòm râu dê màu xám đen. Từ đầu đến cuối đều ở trạng thái nhắm mắt, không nhìn rõ là đang nghĩ gì. Người còn lại là một người đàn ông khá đẹp trai, thậm chí có chút mềm mại nữ tính. Lúc này, ông ta tỏ ra rất có hứng thú với Trần Bình. liếc thêm vài cái, còn gật đầu chào thân thiện, hơi mỉm cười. Trần Bình không quan tâm đến ông ta. Trong nhận thức của anh, Tổng cục Cửu Châu có liên quan đến tai nạn của mẹ anh. Những người trong Tổng cục Cửu Châu đều là đối tượng nghi ngờ của anh. Người đàn ông trung niên đứng đầu trong số một nam một nữ trước đó, lúc này cười ha ha nói: "Mọi người, nếu tất cả mọi người đã tới rồi, vậy tè tôi sẽ không chậm trễ nữa. Lần này, tôi tập hợp mọi người lại là để thảo luận về chuyện lần này. Tổng cục Cửu Châu tuyển chọn ứng cử viên ở Thượng Hải. Chắc hẳn là mọi người đã nghe tin đồn. Để có tư cách tuyển chọn thì một tỷ lệ, còn số lượng người thăng cấp trực tiếp. Vừa rồi tôi đã thảo luận với vài chấp sự và 10 tỷ. Đảm bảo số lượng người thăng cấp." Vừa dứt lời, mọi người tại bàn tròn đều xôn xao bàn tán. Bọn họ đều là chủ nhà hoặc cậu chủ xuất thân từ các gia tộc lớn ở Thượng Hải. Cũng có không ít người đến từ nơi khác. Họ không có đủ tư cách trong khu vực của mình nên chạy đến Thượng Hải để thử vận may. Trong lúc mọi người đang thảo luận, Trần Bình ở phía sau Lâm Tuyết Lam thấp giọng hỏi mấy câu. "Lâm Tuyết Lam, mấy vị chấp sự của Tổng cục Kiều Châu này ấy, trình độ của bọn họ ở Tổng cục Kiều Châu là gì?" Lâm Tuyết Lam ngoái đầu lại nhìn Trần Bình trả lời. "Họ là chấp sự tuyển chọn nhân tài. Ví dụ như người phụ nữ đó, cô ta tên là Giao Cửu Tuyết. Nhìn chòm sao trên cổ cô ta, đó là biểu tượng của khu vực thứ hai. Còn về sự phân cấp thực lực hay năng lực của những người đi cửa sau đó, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết phạm vi đại khái thôi. Người như cô ta đủ sức lấy một địch 100. Hơn nữa còn nghe nói, bất cứ ai đã vào khu vực thứ hai thì sức mạnh của người đó không thể đánh giá trong phạm vi mà người bình thường hiểu được. Tôi chỉ biết rằng đao kiếm bình thường đã không thể đến gần những người như cô ta nữa." "Đao kiếm không thể lại gần?" Trần Bình cau mày sau đó hỏi. "So với thái đầu thì sao?" Lâm Tuyết Lam suy tư một chút, trả lời. "Nếu như dùng vũ lực để phân chia mà nói, thực lực của bọn họ cũng không dưới thái đầu. Nhất là người hung tận vừa rồi, tên là Bàng Độc. Trong đám chấp sự này, ông ta là tàn nhẫn nhất. Nghe đồn, ông ta từng gặp phải một tình huống đặc biệt ở cửa sau và bị tra tấn dã man. Đó là lý do tại sao bây giờ ông ta mới có vẻ ngoài dữ tợn như vậy. Thậm chí còn ôm thái độ thù địch với tất cả mọi người. Trần Bình, tôi phải nhắc anh, cách Bàng Độc xa một chút, anh không phải là đối thủ của ông ta đâu." Trần Bình không nói gì, ánh mắt anh lại rơi lên người Bàng Độc. Thật trùng hợp, người bên kia cũng đang nhìn chằm chằm anh, giống như một thợ săn khát máu đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Trần Bình nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi bất chợt xen vào, khẽ cười. "Dùng 1 tỷ để mua tư cách vào Tổng cục Cửu Châu. Đây là quy định của Tổng cục Cửu Châu các người, hay là muốn bỏ túi riêng?" Hít, nháy mắt, tất cả mọi người trong phòng đều im lặng. Mười mấy cặp mắt đều tập trung lên người Trần Bình. Tên này lại dám hỏi như vậy, lẽ nào anh ta không sợ chết sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.